Thanh xuân nở hoa vừa lúc yêu anh. Chương 65, 65, anh ấy là người xứng đáng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Dai, Hàn Tuấn và Hiểu Tâm mấy ngày này đã chính thức gặp gỡ giao lưu với các du học sinh các nước. Di Dai và Hiểu Tâm cơ bản không gặp vấn đề gì vì vốn tiếng Anh khá tốt. Chỉ có Hàn Tuấn với vốn liếng tiếng Anh ít ỏi của mình vô cùng vất vả để giao tiếp với người khác. Nếu không vì Hiểu Tâm, anh đã sớm bỏ cuộc. Riêng phần Di Dai, không những mọi thứ đều tốt, mà còn thu hoạch thêm một số lượng hoa đào. Với vẻ ngoài thu hút của mình, các anh chàng, từ các đàn anh khóa trên đến các nam du học sinh, ai cũng có ý muốn tán tỉnh cô. Dù cô đã nói mình có bạn trai rồi, nhưng có nhiều người vẫn không tin vào sự thật. Còn có tư tưởng muốn đập chậu cướp hoa. Cũng có người muốn diện kiến bạn trai của Di Dai, để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể chiếm được trái tim của cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Du học sinh đến từ Hàn, song Ki Huyên lại gợi chuyện trong lúc cùng Di Dai trao đổi về văn hóa ăn uống của nước mình. Di Dai, có thật là cậu có bạn trai không? Sao chẳng thấy bạn trai cậu xuất hiện? Di Dai thở dài, tôi đã nói rất nhiều lần, là bạn trai tôi rất bận, không thể vì cậu muốn gặp mà đến cho cậu gặp được. Còn nữa, chuyện này không liên quan đến vấn đề chúng ta đang trao đổi. Huyên nhún vai, không nói thì không nói. Nói rồi cũng sợ làm Di Dai khó chịu nên cũng nghiêm túc tập trung vào đề tài thảo luận. Di Dai thấy rất phiền vì những câu hỏi kiểu như vậy. Lâm Phong mấy ngày này có nhiều việc bận rộn. Sợ anh mệt cho nên cô nhất quyết không cho anh mỗi ngày dậy sớm đưa rước cô rồi còn phải chạy đi làm. Cô còn ra sắc lệnh nếu dám làm trái ý, cô sẽ giận không thèm ngó ngàng đến anh. Cho nên dù không muốn anh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cô. Làm việc siêng năng đến chưa? Ai cũng thấm đói. Có một đàn anh không ngại chi. Muốn đãi cả nhóm ăn gà. Ai cũng gieo hò phấn khích. Còn không ngừng tung hô. Tuyệt thật. Đàn anh tiêu lãm tốt nhất. Bữa trưa khỏi cần lo nghĩ ăn gì rồi. Đàn anh tiêu lãm đặc biệt quan tâm đến Di Dai. Anh ta cũng là một trong những hoa đào của cô. Em muốn ăn loại cay hay không cay? Tiêu lãm hỏi. Di Dai lịch sự. Loại nào cũng được ạ. Hàn Tuấn dù không ai quan tâm nhưng cũng nhanh nhảu. Cho em và Tâm Tâm hai phần gà sốt chua ngọt nhé. Cảm ơn đàn anh. Tiêu lãm biết Hàn Tuấn và Hiểu Tâm là bạn của Di Dai nên cũng rất nhiệt tình. Được, tôi sẽ order ngay. Tiêu lãm đi rồi. Hiểu Tâm liền trêu Di Dai. Chậc, Lâm Phong nhà mày mà biết nhiều người theo đuổi mày thế kia. Có khi bắt mày ở nhà luôn mất ha ha. Di Dai chừng con bạn mình một cái. Tao thấy từ lúc mày yêu đương đến giờ mồm miệng cũng không vừa đấy. Hừ, lúc trước thì ngơ ngơ ngốc ngốc. Bây giờ còn biết trêu chọc người khác. Hàn Tuấn liền nhảy vào bênh vực. Tâm Tâm nhà em nói có sai đâu chị dâu. Chị không thấy cái tên Tiêu Lãm đó cứ một hai sấn vào chị hay sao? Rõ ràng đã biết chị có bạn trai rồi. Di Dai, kệ anh ta đi. Chúng ta đừng quan tâm đến. Hai người cũng đừng nói nhăng nói cuội. Tôi không muốn Phong Phong khó chịu. Nói chuyện cùng Hàn Tuấn và Hiểu Tâm một lúc thì đàn chị Hà Linh lên tiếng gọi Di Dai. Em và hai bạn của em cùng nhau ra ngoài lấy gà giúp chị nhé. Hà Linh vốn không thích Di Dai. Vì người cô ta yêu thầm một năm nay Tiêu Lãm lại vô cùng quan tâm đến Di Dai. Nhân lúc Tiêu Lãm vừa có việc ra ngoài gặp giáo viên thì cô ta liền bảo Di Dai ra ngoài lấy gà. Cô ta chính là muốn Di Dai vừa nóng vừa mệt. Tuy nhiên, nếu bắt một mình Di Dai đi thì không hợp lý. Cho nên để không ai nói gì, cô ta cũng gọi luôn Hàn Tuấn và Hiểu Tâm. Di Dai không nghĩ gì nhiều, cảm thấy việc đi lấy gà cũng bình thường, liền không ngần ngại đáp lời. Được ạ, nói rồi. Cô cùng Hàn Tuấn và Hiểu Tâm ra ngoài cổng. Người giao gà đến bất ngờ lại là Lâm Phong. Di Dai vui vẻ chạy đến chỗ anh, nhưng anh lại cố tình phớt lờ cô. Chỉ nói chuyện với Hàn Tuấn. Gà đây, mau đem vào đi. Lý do là vì anh trông thấy nhiều bạn học đang đi tới đi lui. Anh không muốn để cô xấu mặt khi có bạn trai là người giao gà. Di Dai bị anh coi như không thấy. vô cùng khó chịu. Cô hiểu anh là đang muốn cùng cô như người lạ để giữ mặt mũi cho cô. Nhưng mà với cô, anh luôn là niềm tự hào lớn nhất. Cô không quan tâm người khác nghĩ gì. Cô bất chấp anh có thờ ơ đi nữa. Vẫn chạy đến ôm chầm lấy anh. Là anh sao? Trùng hợp quá. Anh có mệt không? Lâm Phong bất ngờ bị Di Dai ôm. Muốn giả vờ cũng không được. Buông anh ra. Bẩn lắm. Di Dai không vui. Em không chê anh. Đúng lúc, một đàn chị chơi cùng nhóm với Hà Linh đang ra cổng đón người giao trà sữa đến thì bắt gặp một màn này. Cô ta giả vờ quan tâm. À, Di Dai, anh chàng giao gà này là gì của em vậy? Bạn trai sao? Cô ta vừa nói vừa cười khẩy. Còn cố ý nhấn mạnh hai chữ. Giao gà. Lâm Phong siết chặt nắm đấm. Cảm giác mình là thằng thất bại khi để cô gái của mình bị người khác coi thường. Nhưng Di Dai lại không chút do dự. Tự tin giới thiệu. Đúng vậy ạ. Là bạn trai của em. Anh ấy đang làm thêm. Lâm Phong lúc này cũng hết cách. Đành phối hợp với Di Dai. Bạn gái tôi ở trường mong mọi người chiếu cô. Gà này xem như hôm nay tôi mời. Đàn chị kia tỏ ý cười cợt. Không cần làm vậy đâu. Đi giao gà cũng không được bao nhiêu tiền. Còn mời chúng tôi làm gì? Di Dai biết đàn chị kia là cố ý nói bóng nói gió. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. Nắm chặt tay Lâm Phong. Chị yên tâm. Bạn trai em nói được là được. Mọi người không nhận là phụ lòng anh ấy đấy. Hàn Tuấn nóng máu từ nãy đến giờ. Cũng lên tiếng. Đúng đấy đàn chị. Phong ca của bọn tôi đừng nói là bữa ăn nhỏ này. Mời chị ăn ở nhà hàng cao cấp cũng không vấn đề. Đàn chị đó đương nhiên tỏ ý không tin. Nhếch môi một cái rồi đi vào trường. Hàn Tuấn và Hiểu Tâm cũng xung phong mang gà vào để Di Dai và Lâm Phong nói chuyện riêng. Di Dai lúc này mới giận dỗi. Tại sao cố ý làm lơ em? Lâm Phong, anh không muốn để em xấu hổ với bạn bè. Di Dai càng nghe càng tức giận. Cái gì mà xấu hổ? Anh trộm cướp gì của ai sao? Nhưng mà anh, Di Dai cướp lời. Không có nhưng mà gì hết. Anh biết là em không quan tâm ai nghĩ gì mà. Em chỉ biết anh là bạn trai em. Anh có làm gì thì em vẫn không chối bỏ anh. Lần sau anh còn vậy nữa là em giận đấy. Lâm Phong biết Di Dai lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy. Cô không ngại anh người mồ hôi bẩn vẫn ôm anh. Không ngại ánh mắt coi thường của người khác vẫn tự hào giới thiệu anh là bạn trai cô. Cô gái tốt như vậy yêu anh. Có phải là do kiếp trước anh làm nhiều việc tốt không? Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang tức giận đến phồng mang trợn má. Được rồi, anh xin lỗi. Đừng giận anh, em mau vào trong đi. Ngoài này nắng lắm, Di Dai thấy Lâm Phong thành tâm hối lỗi. Hơn nữa cô cũng không nỡ giận anh. Thấy anh vất vả cô thương còn không hết. Em biết rồi, vậy em vào trong đây. Anh cố gắng làm nha. Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi. Đừng ngược đãi bản thân đấy. Nói rồi cô còn tinh nghịch hôn lên má anh một cái rồi mới quay đầu chạy vào trường. Lâm Phong nhìn theo Di Dai bật cười. Mãi đến khi bóng dáng cô biến mất thì anh mới rời đi. Di Dai quay trở lại hội trường. Cảm thấy không khí rất lạ. Hiểu Tâm mới kéo cô lại gần nói nhỏ. Thì ra là do đàn chị vừa nãy nói với mọi người chuyện bạn trai cô là anh chàng giao gà. Mấy anh chàng trồng cây si với cô. Cảm thấy rất không cam tâm. Tại sao cô lại chọn một người đi giao gà không tiền không tương lai mà lại không chọn họ? Nhất là Huynh. Vô cùng không chấp nhận được chuyện này. Anh ta đi đến chỗ Di Dai tỏ vẻ thất vọng. Cứ tưởng bạn trai cậu cao siêu thế nào. Rốt cuộc lại đi giao gà. Hai chi bằng cậu chọn tôi cho rồi. Di Dai cố giữ bình tĩnh đáp trả. Tôi không muốn nói nhiều với cậu về bạn trai tôi. Chúng ta tốt nhất vẫn nên tập trung vấn đề chính là trao đổi văn hóa. Đừng nên quan tâm quá nhiều chuyện đời tư người khác. Di Dai còn muốn nói nhiều hơn. Nhưng lại sợ nóng giận lại nói những lời không hay. Ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể. Dù gì đi nữa, những người này cũng là du học sinh nước ngoài. Vẫn nên nói năng chừng mực một chút để tránh xích mích và gây ấn tượng không tốt. Huynh thấy Di Dai giận như vậy. Muốn nói lại thêm mấy câu đều nuốt xuống. cũng không dám trao đổi gì thêm với Di Giai. Liền viện cớ muốn đi họp nhóm với người khác để có thêm nhiều góc nhìn mới mẻ. Vậy là cả buổi chiều hôm đó, Di Giai bắt cặp với một cô bạn xinh xắn khác. Cô bạn này rất tâm lý, không hề nhắc một chữ nào về Lâm Phong trước mặt cô. Cho nên, Di Giai có ấn tượng rất tốt với cô ấy. Nhiệt tình giới thiệu văn hóa nước mình cho cô ấy biết. Cách chương.